Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1247, chế tài. Nobel Y học thưởng đối với thư hơi kém khác một đám lãnh đạo mà nói rất trọng yếu. Này dù sao cũng là chữa bệnh giới tối cao giải thưởng. Kia sợ không phải là bọn họ cầm, chỉ là bọn thủ hạ cầm đến. Bọn họ chẳng những trên mặt có quang, chiến tích thượng cũng sẽ có chói mắt một bút. Thế nhưng giải thưởng đối với Mễ Tử Hiên mà nói hắn là một chút hứng thú đều không có. Ở kiếp trước các loại giải thưởng nắm bắt tới tay, Mễ Tử Hiên đã sớm không cần dùng cái gì giải thưởng để chứng minh chính mình có thể lực. Cho nên thư hơi kém khắc đám người gấp đến không còn. Mễ Tử Hiên đến là theo không có việc gì người giống như. Nên làm gì trả lại làm gì. Theo vaccine phòng bệnh bị nghiên phát ra đồng thời đại lượng sinh sản. Kinh thành lại khôi phục trước kia phồn hoa. Ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Bất quá hoa hạ bên này một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Quốc gia khác nhưng là không còn tốt như vậy qua. Mễ Tử Hiên cắt bỏ lông dê chính sách trong khoảnh khắc để cho long đằng thuốc nghiệp thành quái vật khổng lồ, nhất cử trở thành hoa hạ lớn nhất khoa học kỹ thuật chế dược công ty. Long đằng thuốc nghiệp chẳng khác nào là uống vào nước khác ra huyết mới trong chớp mắt biến thành quái vật khổng lồ, đơn thuần tài lực lời cùng những cái kia cỡ lớn vượt trên quốc gia chế dược tập đoàn đã là không phân cao thấp. Có thể những cái kia siêu đại hình vượt trên quốc gia chế dược công ty đều là trải qua vài chục năm. Lắng đọng phát triển mới có vài ngày. Long đằng thuốc nghiệp đạt tới bọn họ trình độ thời gian sử dụng cũng liền chừng một tháng. Này làm sao có thể không để cho những xí nghiệp này đỏ mắt. Ghen ghét kia, nhào nhào dồn hết đủ sức để làm muốn cho long đằng thuốc nghiệp một cái đẹp mắt. Ý định đến đánh lén chiến. Nhưng rất nhanh những cái này cỡ lớn vượt trên quốc gia chế dược công ty liền bị ai phát hiện muốn. Cho long đằng thuốc nghiệp một cái đẹp mắt gần như là không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Long đằng thuốc nghiệp trước mắt chỉ có hai loại sản phẩm. Một cái thuốc cảm mạo. Một cái vaccine phòng bệnh. Hai loại dược vật ẩn chứa kỹ thuật chính mình căn bản nắm giữ không. Vaccine phòng bệnh đừng nói. Thứ này duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Muốn nghiên phát ra lấy bọn họ hiện hữu kỹ thuật đoán chừng phải đến ngày tháng năm nào đi. Cho dù có thể trong vòng một năm nghiên phát ra, có thể khi đó vaccine phòng bệnh đã sớm thành gân gà sản phẩm. Một năm thời gian đầy đủ long đằng thuốc nghiệp sinh sản xuất đầy đủ vaccine phòng bệnh cho toàn bộ thế giới người sử dụng. Loại này vaccine phòng bệnh người cả đời chỉ cần đánh một lần. Một năm sau cũng liền con mới sinh còn cần đánh một châm loại này vaccine phòng bệnh. Những người khác căn bản không có tất yếu. Bởi như vậy trả lại cần phải hao phí hải lượng tài chính cùng đại lượng nhân lực nghiên cứu phát. Minh thứ này sao? Hoàn toàn không có tất yếu. Đã nói thuốc cảm mạo. Rất phổ biến một loại thuốc. Nhưng trời đánh Mễ Tử Hiên cũng không biết liền như thế nào nghiên cứu phát minh xuất hiệu quả như. Vậy cường đại khoa học kỹ thuật hàm lượng tương đối cao dược vật. Nghĩ muốn tạo ra xuất một loại cùng loại này thuốc cảm mạo hiệu quả trị liệu không sai biệt nhiều. Dược vật đi chống lại. Không có 5-6 năm tại thêm hơn vài chục ức hải lượng tài chính đầu nhập tiến vào. Là nghĩ cũng đừng nghĩ. Long đằng thuốc nghiệp hai loại sản phẩm đều không có biện pháp tìm đến đồng loại sản phẩm đi cùng. Chống lại, cạnh tranh, như thế nào để cho long đằng thuốc nghiệp đẹp mắt? Tại mình ở tại quốc gia lợi dụng nắm giữ quan hệ cho long đằng thuốc nghiệp đẹp mắt. Này hồ cũng khả năng không lớn. Trời đánh Mễ Tử Hiên thái độ mạnh phi thường cứng rắn. Nếu như dám tại mình ở tại quốc gia tìm long đằng thuốc nghiệp phiền toái, trời đánh Mễ Tử Hiên nhất định sẽ chặt đứt vaccine phòng bệnh cung ứng. Tuy bổn quốc dân chúng nhìn trời giá vaccine phòng bệnh oán khí rất lớn, nhưng thật muốn là bởi vì chính mình xí nghiệp từ bên trong cản trở cho long đằng thuốc nghiệp xử Bán tử, trời đánh Mễ Tử Hiên vừa đứt tuyệt vaccine phòng bệnh cung ứng. Phẫn nộ dân chúng có thể lượn quanh được từ mình tập đoàn. Coi như là những cái kia chính phủ cũng làm cho không chính mình xí nghiệp a. Bởi như vậy một đám muốn tìm Mễ Tử Hiên cùng hắn long đằng thuốc nghiệp phiền toái lớn hình thế. Thuốc tập đoàn lão bản tất cả đều nhụt chí. Có một loại cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng nghẹn khuất cảm giác. Về phần chạy được Hoa Hạ lợi dụng nắm giữ quan hệ tìm long đằng thuốc nghiệp phiền toái lại càng là. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoa Hạ thế nhưng là Mễ Tử Hiên địa bàn. Hắn mới là địa đầu xa. Đồng thời tiểu tử này cùng quân đội cùng chính phủ quan hệ độ coi như không tệ. Đi hắn địa bàn tìm hắn phiền toái. Hậu quả tuyệt đối là đem đá nện chính mình chân. Đỏ mắt, ghen ghét long đằng thuốc nghiệp uống vào quốc gia mình huyết nhanh chóng tăng cường. Nhưng hết lần này tới lần khác cầm long đằng thuốc nghiệp không có biện pháp. Này đau thoải mái, quả thật không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên một đám cỡ lớn vượt trên quốc gia chế dược tập đoàn công ty cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xem long đằng thuốc nghiệp uống vào toàn cầu nhân dân huyết nhanh chóng tăng cường. Hận đến là ngứa răng, nhưng lại thật sự là không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên rất nhanh lại là một kiện càng làm cho thế giới nhân dân phẫn nộ sự tình. Là đảo quốc cùng bồng tử quốc dẫn phát. Dân chúng đối với Mễ Tử Hiên cầm vaccine phòng bệnh giá cả định có cao như thế rất là bất mãn. Là các nơi bạo phát du hành kháng nghị, khiển trách Mễ Tử Hiên đồng thời yêu cầu hắn cầm vaccine phòng bệnh giá cả hạ thấp Hoa Hạ tiêu thụ. Trình độ, hai quốc gia chính phủ cũng nhau nhau thông qua ngoại giao con đường cùng Hoa Hạ thương lượng. Ý đồ tổ chức Mễ Tử Hiên cắt bỏ lông dê hành vi. Còn không đợi Hoa Hạ chính phủ làm ra đáp lại, Mễ Tử Hiên ra tay, một cái ra mệnh lệnh đạt đoạn tuyệt đảo quốc, bồng tử quốc sở hữu vaccine phòng bệnh cung ứng, lúc nào này hai quốc gia người trung thực, lúc nào khôi phục vaccine phòng bệnh cung ứng, Mễ Tử Hiên chiêu này có thể quá ác, bởi vì vaccine phòng bệnh sản lượng trước mắt còn có hạn, vẫn có hạn Hoa Hạ cung ứng. Đảo quốc cùng bồng tử quốc đạt được vaccine phòng bệnh số lượng vốn cũng không nhiều. Cũng không có thiếu người lây cùng với rất nhiều dân chúng không có tiêm vào vaccine phòng bệnh. Hiện tại vaccine phòng bệnh bị đoạn tuyệt cung ứng, bị nhiễm nhân số bắt đầu tăng nhiều. Dân chúng lại một lần nữa sa vào đến khủng hoảng. Hoa Hạ bên này ca múa mừng cảnh Thái Bình. Này hai quốc gia thì là một mảnh tiêu điều. Trên đường đừng nói người, liền chó đều nhìn không đến, đều sợ bị nhiễm, ai cũng không dám ra ngoài chạy loạn. Một số đông người ga ly, cơ quan chính phủ không ai, chính phủ xa vào đến nửa tê liệt. Tất cả công ty lớn, nhà xưởng cũng không có biện pháp vận chuyển, thậm chí quân đội đều xa vào đến tê liệt. Tình huống như vậy không có tiếp tục một ngày đối với cái này hai quốc gia mà nói mỗi ngày tổn thất. Đều là to lớn, không cần một năm, liền một tháng này hai quốc gia kinh tế phải rút lui một năm. Mễ Tử Hiên chiêu này quá ác, hung ác có hai quốc gia chính phủ cùng dân chúng hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Nhào nhào đi ngoại giao con đường yêu cầu Hoa Hạ chính phủ ra mặt làm gì long đằng thuốc nghiệp. Không đạo đức hành vi, Hoa Hạ chính phủ cũng không phải người ngu. Gần nhất mấy năm này hai quốc gia luôn lên nhảy xuống cùng Hoa Hạ gây khó dễ. Hiện tại có sửa trị bọn họ cơ hội chính phủ tự nhiên sẽ không ra mặt. Bắt đầu theo chân bọn họ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói vậy là thương nghiệp hành vi, Hoa Hạ bây giờ là thị trường kinh tế thể chất, cũng không phải là lúc trước. Chính phủ không có biện pháp cũng không thích hợp ra mặt quản bình thường thương nghiệp hành vi. Hai bên nói nhiều lần, thời gian đã có thể đi qua hơn 10 ngày. Trong hơn 10 ngày hai nước bị to lớn kinh tế tổn thất. Bị nhiễm nhân số tăng vọt, tử vong nhân số cũng tải không ngừng đề thăng. Cuối cùng đảo quốc trước gánh không được, lựa chọn thỏa hiệp. Đảo quốc nhân dân cũng biểu thị sẽ không tại cử hành cái gì kháng nghị. Cứ dựa theo Mễ Tử Hiên định giá cách mua sắm vaccine phòng bệnh. Bọn họ là thỏa hiệp, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không làm. Đặc biệt ngắm các ngươi nghĩ kháng nghị liền kháng nghị. Muốn mắng lão tử liền mắng lão tử. Xong việc đi theo ta cái. Toán, chúng ta không làm khó. Chúng ta nên dù thế nào liền dù thế nào a. Vậy có này chuyện tốt. Mễ Tử Hiên lập tức để cho Bách Gia Nghi đề cao vaccine phòng bệnh tại đảo quốc tiêu thụ giá cả. Một cái 2 vạn đô la. Yêu có mua hay không? Bổng Tử Quốc cũng là như thế này. Tin tức một truyền tới 2 quốc gia. Mễ Tử Hiên tự liên tiếp đánh hát xì. Không cần nghĩ. 2 quốc gia tất cả mọi người đang mắng hắc tâm Mễ Tử Hiên. Nhưng lần này 2 quốc gia học nghe lời. Không dám ở ồn ào. Tại ồn ào Mễ Tử Hiên trả lại đoạn thuốc. Trả lại đề cao vaccine phòng bệnh giá cả. Vậy mình thời gian này trả lại qua là không qua. Cũng chỉ có thể mặt lạnh lùng cắn răng nhẫn. Quốc gia khác thấy được Mễ Tử Hiên là như thế nào sửa trị đảo quốc cùng Bổng Tử Quốc. Nghĩ ồn ào một chút tâm tư lập tức không có. Trả lại nhau nhau vui mừng quốc gia mình không có ồn ào. Không biết có trời mới biết đáng chết Mễ Tử Hiên sẽ đem vaccine phòng bệnh giá cả đề cao tới trình. Độ nào? Đi qua chuyện này toàn bộ thế giới cũng rốt cục tới rõ ràng cái gì gọi là y dược vũ khí hạt nhân. Mà Mễ Tử Hiên chính là này khỏa hình người y dược vũ khí hạt nhân. Rất nhiều quốc gia đều động giết chết Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu. Có hắn, Hoa Hạ chẳng khác nào hơn. Trưởng nắm một loại chiến liệt tính vũ khí hạt nhân. Cần phải giết chết Mễ Tử Hiên phải phái người đi Hoa Hạ. Hoa Hạ chính phủ lại không ngốc, bọn họ nhìn ra được sự tình, Hoa Hạ chính phủ cũng nhìn ra được, bởi như vậy có trời mới biết Mễ Tử Hiên bên người có bao nhiêu người bảo hộ hắn. Đi Hoa Hạ tiêu diệt Mễ Tử Hiên nguy hiểm đại, độ khó càng lớn, cuối cùng động này ý niệm trong đầu quốc gia cảm giác việc này hay là trước thả vừa để xuống a. Đều ngày đó đáng đâm ngàn đao Mễ Tử Hiên không tại Hoa Hạ tại tìm cơ hội động thủ chính là. Nháy mắt chính là cuối tháng 10. Kinh thành tiến nhập đến đầu mùa đông. Thời tiết cũng không tính chết quá lạnh. Có thể tuyệt đối cũng không ấm áp. Mọi người nhao nhao thay đổi trang phục mùa thu. Này trận Mễ Tử Hiên cũng không có nhàn rỗi. Tham gia các loại khen ngợi đại hội. Dự họp các loại hoạt động. Loay hoay rối tinh rối mù. Đáng nói là vì Mễ Tử Hiên nghiêm trị đảo quốc cùng Bổng Tử Quốc. Đến là để cho hắn tại Hoa Hạ dân chúng trong nội tâm thanh danh tốt hơn nhiều. Hôm nay Mễ Tử Hiên đang ngồi ở computer ghế dựa thượng ngậm lấy điếu thuốc tại trên máy vi tính. Chơi game, thời điểm này truyền đến tiếng đập cửa. Mễ Tử Hiên hô một tiếng tiến, cũng không ngẩng đầu nói. Chuyện gì? Một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến. Bác sĩ nên biết hút thuốc có hại cho sức khỏe. Huống chi ngươi lớn như vậy bác sĩ. Như thế nào trả lại hút thuốc? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức là sững sờ. Alabella thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Màu nâu hơi cuốn tóc dài tùy ý xóa xuống. Kia trương nên tồn tại cùng hư ảo trong thế giới hoàn mỹ không tì vết trên mặt đẹp tràn đầy nụ cười. Hắc sắc tu thân ống tay áo tê sớt hạ bộ ngực sữa ngạo nghễ ưỡn lên mà bão mãn. Vòng eo hết sức nhỏ, mông ngạo nghễ ưỡn lên. Quần jean bên trong 2 cái chân dài lại càng là thể hiện ra động nhân tâm hồn đường cong. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Alabella trước mấy ngày đã khôi phục xuất viện. Mễ Tử Hiên trước kia nàng về nước. Không nghĩ tới nàng chưa đi. Alabella đứng thẳng hạ bờ vai đi tới cười nói. Ngươi trả lại thiếu nợ ta cái cuộc hẹn kia. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Cuộc hẹn. Alabella lập tức trao mày. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Nhớ tới. Nhớ tới. Việc này ta xem cho dù a. Ngươi xem ta cũng rất bận, đúng không? Alabella lạnh lùng cười cười đi đến Mễ Tử Hiên bên người, liếc mắt nhìn màn ảnh máy vi tính nói. Vội vàng, thật là vội vàng a, vội vàng chơi trò chơi a. Nói đến đây móc ra một trương phiếu phóng tới trước mặt hắn nói. Đây là sáng sớm ngày mai Thanh Thành bến cảng du thuyền phiếu. Sáng mai 8 giờ ta cho phép thì tới nơi này tiếp ngươi. Mễ Tử Hiên ngươi tốt nhất đi. Bằng không thì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.